Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 ta đem mặt thế giảo thất bại. 30, Tống Đường ánh mắt chuyên chú mà nhìn nàng, biểu tình bình thản ôn nhu, mang theo vài phần cổ vũ. Nàng từ trước đến nay là một cái phi thường tốt người nghe. Ở như vậy trong ánh mắt, Dương Miên Miên kích động cảm xúc hơi chút hòa hoãn một chút. Là cái dạng này, ta nằm mơ thời điểm mơ thấy một ít phi thường chân thật nội dung. Lúc ấy ta không có đem nó trở thành thật, rốt cuộc còn có người nói. Cảnh trong mơ cùng hiện thực kỳ thật là tương phản, nàng từ chính mình án thư trong ngăn kéo mặt. Lấy ra tới một cái mang theo khóa notebook, cầm một cái tiểu chìa khóa, cậy một chút, răng rắc một tiếng. Này bổn màu lam nhạt ô vuông notebook theo tiếng mở ra. Bởi vì lúc ấy cái kia cảnh trong mơ quá chân thật. Ngay cả làm vài thiên, liền đem bên trong một ít chi tiết viết ở mặt trên. Ngươi xem, ta còn đánh dấu ngày, Dương Miên Miên cũng sợ chính mình sẽ quên mất một ít chuyện quan trọng. Cho nên tận khả năng đem chính mình nhớ rõ sự tình đều viết xuống dưới. Ngày đương nhiên không phải hoàn toàn chân thật. Nàng cố ý viết đã muộn một ít, như vậy liền tính là cùng người khác lưu lên thời điểm. Đối phương cũng sẽ không phát giác cái gì dị thường. Tống Đường bay nhanh phiên một chút nàng viết nội dung, sau đó liền lộ ra kinh ngạc biểu tình. Phương diện này sự tình thật sự đều đã xảy ra, đúng không? Ta lúc ấy liền suy nghĩ, có thể hay không mấy thứ này là ta một cái biết trước mộng. Nhưng là ta cũng chỉ là một cái thực bình thường người. Không dám tùy tiện phát biểu cái gì tận thế tới ngôn luận giống cái kia ở trên đường cái. Kêu cái gì tận thế tới lão gia gia bà cố nội. Đó là sẽ bị cảnh gạch dưới sát thúc thúc thỉnh đi uống trà. Lại còn có sẽ lưu lại án đế. Còn phải giao thượng một số tiền mới có thể đem người chuộc ra tới. Internet thượng đều không phải là pháp ngoại nơi. Thoạt nhìn giống như khoác một tầng áo choàng. Ai đều nhìn không tới lên tiếng ai đi mặt sau là người là cầu. Cũng thật phát biểu cái gì phản động ngôn luận. Một giây liền có người theo võng tuyến bò lại đây thỉnh ngươi đi uống trà. Tống Đường nói, phía trước ngươi cho ta đẩy kia bồn tiểu thuyết. Dương Miên Miên trên mặt lộ ra cười khổ. Kỳ thật cái kia tác giả là bằng hữu của ta. Ta liền sửa sang lại một ít tương quan tư liệu. Hy vọng nàng viết đến văn chương bên trong. Những cái đó văn chương không được đầy đủ là thật sự. Nhưng là cái kia ngày chính là vốn dĩ hẳn là phát sinh một ít việc lại nhật tử, nàng liền nói sao? Chính mình suy đoán không có sai. Chính là nữ chủ bên này ra cái gì vấn đề? Ra vấn đề không chỉ là Dương Miên Miên, Tống Đường chính mình đồng dạng như thế. Một cái tay mới bị ném đến như vậy cái thế giới tới. Nàng đối thế giới này khí vận chi nữ phi thường có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị thâm biểu đồng tình, có lẽ đó chính là một cái kỳ quái cảnh trong mơ đâu. Nếu tận thế tới kia cũng không có cách nào, nếu là nó không tới, kia không phải một kiện khá tốt sự tình sao? Dương Miên Miên hiển nhiên ở cảm xúc thượng có vấn đề. Nếu vẫn luôn lo lắng tận thế không tới, nàng liền sẽ nôn nóng bất an. Nàng nếu là vẫn luôn tưởng vấn đề này tưởng không rõ. Cả ngày ở vào thấp thỏm bất an bên trong, có lẽ sẽ nổi điên. Tống Đường nghĩ nghĩ, khuyên nàng nói, như vậy đi, ta cảm thấy ngươi có thể đến bệnh viện đi gặp, đi xem phòng giải phẫu phía trước. Còn có những cái đó trọng chứng người bệnh phòng bệnh trước Dương Miên Miên tiến vào bệnh viện số. Lần không nhiều lắm. Nhưng là tiến bệnh viện thời điểm thường xuyên có thể nhìn đến tê tâm liệt phế khóc kêu. Trước kia nhìn tin tức, cũng đích xác sẽ cảm thán thế sự vô thường. Ngươi nói rất đúng, có phải hay không ta quá làm kiêu, cũng không có. Ngươi cảm xúc thường xuyên sẽ có phập phồng, mặc danh liền sẽ cảm xúc hạ xuống, thậm chí sẽ tưởng một ít chính mình dứt khoát chết mất như vậy ý niệm. Nhưng là đương ăn đến một ít thứ tốt uống phi thường hảo uống đồ uống. Liền sẽ tưởng vẫn là tồn tại hảo Tống Đường nói. Liền tỉ như nói trước hai ngày. Ta khai mười mấy tiếng đồng hồ xe lại đây. Ta bạn trai lại là cái ngu ngốc chỉ biết ngồi ở trên chỗ ngồi. lúc ấy mệt đến muốn chết, cảm giác tồn tại đặc biệt không dễ dàng. Chính là hôm nay ta mua được hạt rẻ thật sự ăn rất ngon nga. Ngọt ngào hương vị ở môi răng chi gian lan tràn, liền cảm thấy có một loại đặc biệt cảm giác hạnh phúc trên thế giới này. Mỗi phút đều có người chết đi, mỗi phút đều có người Giáng sinh, thế sự là thực vô thường, có người đi ở nửa đường thượng đều có thể bị xe đâm chết. Nếu thật sự mặt thế tiến đến, nghiêm trọng nhất hậu quả kỳ thật chính là tử vong, chính là trên thế giới này, không có ai là sẽ không chết. Tống Đường hướng nàng cười cười, ngươi đừng nhìn ta như vậy, kỳ thật ta cũng thực sợ hãi tử vong. Trước kia khi còn nhỏ liền thường xuyên tưởng, nếu chính mình đột nhiên một chút đã chết, muốn thế nào, đã chết có thể hay không còn có ý thức, có thể hay không đầu thai lúc sau có thể hay không lưu giữ ký ức. Rốt cuộc là đầu thai thành công chúa hoặc là tiến vào cái gì siêu cấp có tiền nhân gia, hoặc là biến thành tiểu đáng thương, quá thượng cái gì bi thảm nhật tử. Nàng nói chuyện thanh âm giống như là ngày mùa thu gió lạnh. Ôn nhu tinh tế, Dương Miên Miên theo nàng lời nói nghe nhập thần, nghĩ chính mình kỳ thật cũng là như thế này, nhưng là sau lại ta liền cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ. Bởi vì người tóm lại là trốn không thoát vừa chết, vạn nhất thật sự ông trời giáng xuống một cái bệnh nặng tới, kia cũng không thể thay đổi cái gì. Nếu thật sự muốn tận thế nói, ta hy vọng chính mình ở chết phía trước vẫn là làm phong phú có ý nghĩa sự, có một số việc không thể thâm tưởng. Thâm suy nghĩ liền dễ dàng nổi điên. Nhân sinh trên đời, khó được hồ đồ, nàng ở nỗ lực thời điểm còn cấp chính mình giả thiết một cái tệ nhất kết quả. Liền tỷ như nói, khả năng ở mặt thế tới cùng ngày, nàng liền biến thành cái loại này cắn người quái vật, kia nói như vậy nỗ lực liền tất cả đều là nước chảy về biển đông. Ngươi hiện tại làm được kỳ thật đã thực hảo, tương đối ngươi bạn cùng lứa tuổi tới nói, đã viễn siêu đại đa số người. Nếu trái cây sinh ý cùng dược liệu sinh ý tiếp tục làm đi xuống nói, nói không chừng sẽ biến thành một cái lợi hại đại lão bản nga. Dương Miên Miên đặc biệt ngượng ngùng mà gãi gãi chính mình tóc ngắn, nào có ngươi nói như vậy lợi hại, nàng cũng chính là ỷ vào không gian bán một ít dược liệu trái cây gì đó. Tiền loại đồ vật này tuy rằng nói kiếm càng nhiều càng tốt, chính là nhiều ra tới những cái đó tiền cũng là sinh không mang đến, tử không mang đi. Ngươi vốn dĩ chính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, khẳng định sẽ không đem này đó tiền loạn hoa. Đúng vậy, ta đối hàng xa xỉ gì đó đều không có cái gì theo đuổi. Dương Miên Miên mà thế cũng đãi nhiều năm, tuy rằng về tới hiện tại thế giới, chính là một ít tư duy vẫn là đã xảy ra biến hóa. Tống Đường thấy nàng nghe lọt được, lại tiếp theo đem ý nghĩ của chính mình nói cho đối phương nghe. Thật sự nếu là lo lắng tận thế vẫn là sẽ đến, ngươi có thể lấy ra một bộ phận tài chính, chuyên môn dùng cho độn mua một ít vật tư, mà không phải đem sở hữu tiền đều một cổ não đầu nhập đi vào. Cho dù có phi thường sung túc đồ ăn, người cũng không có khả năng trước sau đãi ở một cái trong phòng mặt không hoạt động bước chân. Dương Miên Miên nghe trước mắt sáng ngời, Tống Đường không có răn dạy nàng miên man suy nghĩ, mà là đưa ra giả thiết, theo nàng ý nghĩ cho nàng tưởng phân tích nghĩ cách. Tống Đường nêu ví dụ tử nói, giống tiểu thuyết bên trong viết những cái đó tân nghiên cứu phát minh ra tới cấp cứu đồ ăn. Đó là phóng trước vài thập niên cũng sẽ không hư, hơn nữa hương vị cũng không tồi, vạn nhất đụng tới cái gì ngoài ý muốn, tỉ như nói bão cuồng phong động đất linh tinh, này đó cấp cứu đồ dùng đều có thể dùng được với. Mua cũng không tính lãng phí, đúng vậy đúng vậy, ta phía trước nhìn đến một ít video giới thiệu, hiện tại cấp cứu đồ ăn làm được ăn rất ngon. Gửi 10 đến 20 năm hương vị đều sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Hơn nữa thậm chí so chúng ta bình thường ăn một ít quán ăn mới mẻ đồ ăn còn muốn mỹ vị. Dương Miên Miên tinh khí thần đã trở lại không ít. Nữ chủ hiển nhiên là một cái tự mình điều tiết năng lực sẽ không quá kém người. Chỉ là khả năng đã trải qua thay đổi rất nhanh, trong lúc nhất thời chui rúc vào sừng trâu. Tống Đường một lòng thả xuống dưới. Đối sao, chỉ cần tận thế không có tới, ngươi liền có thể phí thời gian, học tập một ít hữu dụng kỹ năng, vạn nhất tận thế chỉ là lùi lại 1-2 năm tới. Như vậy ngươi có phải hay không so phía trước làm càng nguyên vẹn chuẩn bị? Có càng sống lâu xuống dưới hy vọng đâu, Dương Miên Miên cảm thấy Tống Đường nói rất có đạo lý. Lại nói tiếp nàng cũng là trọng sinh quá người, khả năng thêm lên tuổi còn muốn so Tống Đường tỷ muốn lớn hơn một chút đâu. Kết quả giống như chính mình chỉ là dài quá tuổi không có trường nhân sinh lịch duyệt. Một chút đều không thành thục rộng rãi, nàng mắt trông mong nhìn Tống Đường, hy vọng đối phương có thể nói thêm nữa một ít. Tống Đường nhuận đỡ khát, nếu mà thế ở ngươi rời đi nhân thế lúc sau, đều không có tới, kia không phải càng tốt sao? Nói câu không có gì trách nhiệm tâm nói, người sau khi chết, đâu thèm hồng thủy ngập trời, người sống mấy ngàn năm trước người cũng sẽ không mỗi ngày nghĩ tương lai như thế nào. Tiểu học thời điểm, chúng ta không phải còn chê cười quá buồn lo vô cớ đâu, Dương Miên Miên. Đối Nga, nàng hiện tại giống như liền biến thành cái kia yêu thiên kỷ người. Tuy rằng mà thế khả năng chậm lại, nàng đánh mất một chút biết trước năng lực, chính là chỉ cần bằng vào không gian, nàng vẫn như cũ so thế giới này đại bộ phận người đều cường. Vạn nhất mà thế căn bản là không tới, nàng là có thể quá đến càng tốt, nói đến cùng chỉ là nhân tâm không đủ, nàng có được đồ vật đã so người khác càng nhiều. Hướng tốt phương diện tưởng, nàng thượng một lần thời điểm cái gì đều sẽ không, như kê không được, thân thể tố chất lại kém, vẫn là sống tạm đã nhiều năm, lúc này đây, nàng nỗ lực rèn luyện thân thể, lại sớm lợi dụng khởi không gian, tổng sẽ không thay đổi càng kém ơ siêu Tống Đường thuận lợi đem Dương Miên Miên cảm xúc trấn an. Xuống dưới, lại cùng nàng nói một ít sinh hoạt vụn vặt chung thú sự. Hy vọng Dương Miên Miên có thể nhiều chú ý một ít sinh hoạt. Đem chính mình nhân sinh quá đến thú vị một chút, không sai biệt lắm lại qua 2-3 phút, tiếng chuông đánh gãy Dương Miên Miên dò hỏi. Tống Đường lấy ra di động nhìn thoáng qua, quả nhiên là Viên Thanh Minh điện báo. Thời gian cũng không còn sớm, ta bạn trai còn ở dưới chờ ta, ta hiện tại đến đi trở về. Như vậy đi, lần sau ngươi còn muốn lưu thời điểm có thể tìm ta. Tới rồi thành phố A bên kia, ngươi còn có thể tới tìm ta chơi. Chỉ cần ngươi không chê ta la tám sách nói nhiều là được. Dương Miên Miên cuối cùng là đem Viên Thanh Minh nhớ ra rồi. Nàng vội đi theo đứng dậy. Không có không có, ta đặc biệt thích nghe ngươi nói chuyện. Đúng rồi, ta đi cho ngươi lấy một chút trái cây ăn. Hiện tại chúng ta thôn ma quất không ngọt, nhà ta loại quả quýt nhưng ngọt. Tống Đường mới vừa đẩy cửa ra, Viên Thanh Minh liền đứng ở cửa, hắn trong tay còn cầm cái kia lột tốt túi giấy, bên trong mỗi một viên hạt rẻ đều bị hắn tiểu tâm mà lột ra tới. Trong túi thịnh phóng sạch sẽ hạt rẻ nhân, tuy rằng bởi vì lãnh rớt không có cái loại này phát mũi hương khí, nhưng vẫn là nghe khiến cho dân cư thủy tràn lan. Người bình thường đôi mắt đều là nâu thẫm, Viên Thanh Minh đồng tử liền đặc biệt hắc, quá mức hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn chằm chằm Tống Đường. Thanh triệt sạch sẽ lại bướng bỉnh, hắn trong thanh âm còn mang theo một chút ủy khuất, người nói, tiếp điện thoại liền lập tức xuống dưới, này đều đi qua 2 phân chung. Hắn đi lên tới thời điểm chỉ cần 15 giây, đúng vậy, tiếp điện thoại ta liền lập tức tới mở cửa. Nhưng là ta cũng sẽ không phi sao. Tống Đường lắc lắc tiểu bạn trai tay. Hảo, vừa mới Dương Miên Miên nói muốn ta lưu lại, lại đi hái chút rau. Nhưng là ta nghĩ muốn đi, bồi ngươi liền cự tuyệt rớt nàng, Viên Thanh Minh thần sắc lúc này mới tốt một chút. Tống Đường trấn an xong chính mình tiểu bạn trai, quay đầu xin lỗi mà hướng tới Dương Miên Miên lắc đầu. Dương Miên Miên cũng không có nhiều quá giữ lại. Nàng tổng cảm giác Viên Thanh Minh quá mức dính người, hơn nữa chiếm hữu dục rất mạnh, nhưng là làm một cái độc thân cầu, cũng không hảo đối người khác tình lữ chi gian vung tay múa chân. Rốt cuộc thời điểm đều là ngươi tình ta nguyện sự, tuy rằng từ đối phương vừa thấy không đến người liền vẻ mặt lên án tình huống tới xem. Viên Thanh Minh chân thật tính cách hẳn là thực bá đạo. Chiếm hữu dục cường lệnh người giận dỗi, hơn nữa có thể làm ra như vậy phát dồ sự tình. Khẳng định trong xương cốt không phải cái gì thứ tốt, nhưng là hắn ở Tống Đường tỷ trước mặt giống như cũng là rất ngoan. Nói làm ở dưới chờ liền ở dưới chờ, lại còn có đem như vậy khó lột hạt rẻ lột đến sạch sẽ. Hy vọng bọn họ hai cái chi gian là một cái nguyện đánh. Một cái nguyện ai đi, rốt cuộc có thật nhiều nữ hài tử, chính là thích loại này dính người bạn trai chịu phí thời gian làm bạn chính mình, tổng so suốt ngày không thấy được người cường, chỉ cần Tống Đường tỷ vĩnh viễn bất biến tâm, vĩnh viễn đều thích Viên Thanh Minh, bọn họ hai cái hẳn là chính là mỗi người nhìn đều phi thường cực kỳ hâm mộ thần tiên bạn lữ. Nếu là Tống Đường tỷ có cái gì ngoài ý muốn, nàng nhất định sẽ nỗ lực đem nàng cứu ra. Tốt như vậy người, xứng Viên Thanh Minh cái loại này. Ân, hảo đi, cũng không thể nói là hoa tươi xứng cứt trâu. Tống Đường ra tới thời điểm đánh cái hắt xì. Ai, ban ngày thời điểm thái dương chiếu lên trên người ấm áp. Tới rồi ban đêm mùa thu quả nhiên vẫn là sẽ có một chút lạnh. Viên Thanh Minh trong tay còn cầm đại túi tiểu túi. Đem hạt rẻ nhân muốn hướng Tống Đường trong miệng tác, hạt rẻ rang đường là ngọt, nhưng là bởi vì tinh bột hàm lượng rất cao. Hơn nữa dùng mật ong cùng đường, càng ăn quả vặt ba càng làm, nàng phía trước cùng Dương Miên Miên nói chuyện quá nhiều. Thủy cũng chưa uống một ngụm cảm giác ăn xong đi ít hầu đều phải bốc khói. Cố tình Viên Thanh Minh là cái không dễ ứng phó. Ngươi nói làm nhân ra cực cực khổ khổ một người ở dưới lột hạt rẻ. Lột lại không ăn, tổng cảm giác không tốt là mơ siêu Tống Đường miễn cưỡng ăn một cái. Lại cấp chính mình lột quả quýt ăn, mà quất hơi nước nhưng thật ra rất nhiều. Bất quá mới vừa ăn ngọt đồ vật, nguyên bản liền có điểm toan quả quýt toan đến mặt nàng đều nhăn lại tới. Viên Thanh Minh lập tức ủy khuất lên án nàng, ngươi ghét bỏ ta uy khó ăn. Ngươi rõ ràng phía trước còn nói muốn ăn hạt rẻ, ta cực cực khổ khổ lột, ngươi có phải hay không chán ghét ta, không thích ta Tống Đường, liền biết hắn sẽ nói như vậy, bất qua hắn chủ động đề ra, nàng liền lập tức bắt lấy dưới bậc thang tới, ta hiện tại đích xác không muốn ăn hạt rẻ, bạn trai quá dính người cũng không phải cái gì chuyện. Tốt, theo hắn có thể, nhưng là ngẫu nhiên cũng muốn hung một chút. Không thể mỗi lần đều thuận mao, bằng không người này liền phải đặng cái mũi lên mặt, Tống Đường cũng không đi dắt hắn tay. Đi đến trường học phụ cận quầy bán quà vặt trước, hỏi cụ ông mua một lọ nước khoáng. Bình thường là được, không cần thêm băng, lộc cộc rót tiến non nửa bình thủy. Nàng yết hầu nháy mắt khá hơn nhiều, thời gian này điểm, tiểu học đã tan học, học sinh không sai biệt lắm đều đã rời đi trường học. Tống Đường nhìn một chút quầy bán quà vặt mặt sau bị chát phấn đổi mới hoàn toàn tiểu học. Vào xem sao, ta khi còn nhỏ cũng là ở chỗ này đi học bởi vì là nông thôn tiểu học. Sau đó hơn nữa gần nhất ở trang hoàng duyên cớ, tường bị gõ rớt một mặt, giống bọn họ người như vậy tùy thời đều có thể đi vào. Viên Thanh Minh còn ở cùng Tống Đường sinh khí, bất quá một mã sự về một mã sự, nàng nói như vậy. Hắn lại gật gật đầu, tưởng kỳ thật Tống Đường tư liệu, rất sớm phía trước liền đưa đến hắn trong tay, nhưng là rất nhiều đồ vật, nhìn lạnh như băng văn tự theo đương sự miệng nói ra. Cái loại cảm giác này là không giống nhau, qua hai phân chung lúc sau, Tống Đường cầm từ nhỏ bán bộ của ông nơi đó mua bao nhiêu rác rưởi thực phẩm, nhảy nhảy đường hai bao. Cái loại này thật dài que cay các loại trong trí nhớ khẩu vị vài bao. Còn có hai cái 5 mao tiền kẹo cao su. Sau đó mang theo tiểu bạn trai từ kia mặt đổ tường đi vào. Đi đến khu dạy học mặt sau tiểu sân thể dục thượng. Trong thôn liền như vậy một khu nhà trường học, tiểu học bộ cùng sơ trung bộ đều là ở bên nhau. Cao trung muốn tới trong thị trấn mới có niệm mơ siêu tuy rằng không lớn. Vẫn là trang bị cơ sở sân thể dục, dù sao trong thôn cái gì đều thiếu, liền không thiếu mà, không có gì cao su đường băng chính là xám xịt cái loại này thổ địa, nếu là trời mưa sẽ thực lầy lội, trung gian vòng một khối mặt cỏ. Không giống thành phố lớn những cái đó tiểu học một năm bốn mùa đều xanh mượt giả mặt cỏ. Sân thể dục trung gian đại mặt cỏ thảo đều là thật sự. Bất quá là cỏ dại. Hơn nữa không có chuyên gia xử lý. Tới rồi mùa xuân, liền phi thường tùy ý sinh trưởng tốt. Mà ở này kim thu thời gian, chúng nó đều biến thành khô vàng nhan sắc. Bị học sinh tiểu học nhóm hàng năm dẫm đạp mặt đất. Thoạt nhìn đại bộ phận đều là trụi lùi. Sân thể dục ven có là một cái rách tung tóe bóng đá môn. Biên lan can nhưng thật ra kim loại làm chỉ là gì xét loang lổ. Hơn nữa bóng đá môn động võng cũng phá vài khối địa phương. Tống đường mang theo viên thanh mính từ sân thể dục trực tiếp xuyên qua đi. Đi đến sân thể dục đối diện chủ tịch trên đài. Chủ tịch đài bên cạnh là mấy bài chỗ ngồi. Nhưng là không có giống sân vận động như vậy là một phen ghế dựa cũng ở bên nhau. Nhìn đến không có, chúng ta trước kia khai đại hội thể thao thời điểm, phàm là không có chính mình lớp học hoạt động liền ngồi xổm cái này địa phương. Lớp trưởng bọn họ tổ chức đồng học viết bản thảo, sau đó liền đưa tới đài đi lên cho ta niệm mơ siêu ta phía trước cùng ngươi đã nói. Ta sẽ bất công lớp học người, nhiều niệm mấy phân. Hảo cấp chính mình ban thêm phân, tống đường thành tích thực hảo. Nàng từ năm ba bắt đầu, mỗi năm đều sẽ tham gia đại hội thể thao, bất quá tham dự phương thức không phải đến sân thể dục đi lên rơi mồ hôi, mà là mặc vào tống mẫu dẫm máy may cho nàng làm được váy. Sau đó đỉnh cái loại này thấp kém son môi họa má hồng trang dung. Ở chủ tịch trên đài đầy nhịp điệu niệm các bạn học viết bản thảo. Trong nhà còn có một hai chương ảnh chụp cũ, tống đường đãi ở trong phòng thời điểm cấp viên thanh mính xem qua. Viên thanh mính nghĩ đến ảnh chụp cái kia đỉnh hai đống mê chi đỏ ửng. Đôi mắt sáng ngời, chát bím tóc tiểu nữ hài, xì cười ra tiếng, người lúc ấy thực đáng yêu, nho nhỏ tống đường giống như là một viên thanh quả táo vị kẹo. Chua chua ngọt ngọt, không giống hiện tại, liền biết vì người ngoài khí hắn. Hơn nữa vừa mới biết rõ hắn sinh khí, đều không hống hắn, viên thanh mính lập tức nhấp khẩn môi, căng thẳng mặt, thời gian này điểm, sắc trời đã dần dần tối sầm xuống dưới, rốt cuộc đã là thu đông thời gian, không sai biệt lắm buổi chiều 5 điểm tả hữu thái dương liền không mặt mũi ở trên trời ngốc. Sớm liền về nhà nghỉ ngơi, nhưng là bọn họ ở chủ tịch đài cũng không như vậy tối tăm. Bởi vì có cách một bức tường người nhà lâu đem quất hoàng sắc mỏng manh ánh đèn chiếu lại đây. Tống đường nhìn nhà mình tức giận tiểu bạn trai liếc mắt một cái. Như thế nào còn ở sinh khí a? Chính là hạt rẻ nhiều như vậy, ta cũng ăn không hết, bởi vì ta còn phải lưu trữ bụng ăn khác. Viên thanh mính nhìn thoáng qua nàng trong tay cầm rác. Rửa thực phẩm, hừ lạnh một tiếng, lấy cớ này căn bản thực xin lỗi hắn chịu đựng cô độc. Cùng với ở Dương Miên Miên trong nhà chán ghét khí vị vất vả lột ra tới hạt dẻ. Hắn chính là không có tốt như vậy hống. Tống đường ăn một cái dưa ha mi khẩu vị kẹo cao su. Phốc đến trong chốc lát thổi ra phao phao. Nàng lột một cái quả cam vị đưa cho viên thanh mính. Viên thanh mính gương mặt phình phình. Một chút liền thổi một cái so nàng lớn hơn nữa. Còn nói hắn bổn, hắn rất thông minh. Thổi cái phao phao đều so nàng thổi đại, tống đường đem dư thừa giấy gói kẹo cho hắn, nhai hai hạ, nhổ ra, đừng nuốt xuống đi, bằng không ngươi ruột sẽ thắt loại này hống tiểu hài tử nói. Ai sẽ tin tưởng a? Đường hắn là đồ ngốc sao? Tuy rằng nói như vậy, viên thanh mính vẫn là tiếp nhận giấy gói kẹo, kẹo cao su nhổ ra điệp hảo, như vậy khó ăn đồ vật, một cổ tử đường hóa học hương vị. Nếu không phải tống đường cấp, hắn mới không ăn, chờ viên thanh mính đem chuyện này làm tốt, tống đường liền phủng ở tiểu bạn trai mặt, vừa nhanh vừa chuẩn lại ổn hôn đi lên, không phải chuồn chuồn lướt nước, lướt qua liền ngừng, mà là cảm tình càng kịch liệt một ít hôn sâu, người sau đôi mắt lập tức chừng đến lưu viên, bao lớn khí đều ở cái này hôn môi chung trừ khử hầu như không còn. Dần dần bằng vào nam nhân bản năng đảo khách thành chủ. Tuổi trẻ nam nữ ở cây cối bóng ma cho nhau tranh đoạt ít ỏi không khí. Dần dần hơi thở không xong, Ở ngay lúc này, hai người đột nhiên nghe được một cái sột sột soạt soạt thanh âm. Phát hiện có người tới. Này đối tiểu tình lữ một chút liền tách ra. Kết quả kỳ thật là không biết nơi nào tới một con mèo hoang. Từ chủ tịch đài mặt sau trên cây nhảy xuống. Phát ra miêu ô tiếng kêu. Nó khả năng này sở tiểu học khách quen. Nhìn thấy bọn họ hai cái cũng không sợ người. Nâng lên chính mình miêu chào tử liếm mao. Tống đường chú ý tới nó bốn chảo vẫn là bao tay trắng. Thân thể có chút mượt mà. Thoạt nhìn giống như là cái tiểu thân sĩ. Viên thanh mính chừng mắt nhìn kia chỉ miêu liếc mắt một cái. Mặc kệ là ly hoa miêu vẫn là béo quất miêu. Không có một con mèo con là vô tội. Kia chỉ miêu mễ khả năng bị hắn ánh mắt hoảng sợ. Quay đầu lại nhảy đi rồi. Chờ viên thanh mính thu hồi tầm mắt. Hắn nhìn tống đường tràn đầy ôn nhu tình ý đôi mắt. Gương mặt nóng lên đến lợi hại. Nha, hảo thẹn thùng, muốn sở trường ngăn trở chính mình mặt. Nhưng là lại luyến tiếc. Cứ việc bọn họ càng tiến thêm một bước sự tình đều đã làm. Chính là như vậy còn ở bên ngoài đâu. Này trong trường học hiện tại không có người. Nhưng là nơi xa ánh đèn. Còn có đứng ở trên ngọn cây kia chỉ miêu. Phảng phất không chỉ là một đôi mắt nhìn chăm chú vào bọn họ. Ở trong lòng sẽ sinh ra một loại cảm giác, giống như bọn họ tùy thời đều có khả năng bị người khác phát hiện bộ dáng. Tống đường cười tủm tỉm mà nhìn mặt đỏ đến giống chân trời tàn lưu một mạt ánh nắng chiều viên. Thanh mính, cái này đã biết đi, ta không phải lưu trữ bụng ăn mua vài thứ kia, là tưởng, tuy rằng nàng không có đem cuối cùng nói niệm ra tới. Nhưng là viên thanh mính thông qua đọc môi ngữ theo niệm xong. Là, tưởng, ăn, ngươi, lúc này viên thanh mính bởi vì hạt rẻ cùng dương miên miên sinh khí. Đã sớm không biết bay đến cái nào chào oa quốc đi. Hắn cảm giác chính mình lập tức muốn ở tống đường trong ánh mắt hòa tan rớt. Biến thành một bãi đường nước, các nàng hai cái trở về thời điểm, tống mẫu đôi mắt tiêm. Mắt liền thấy được tống đường trong tay dẫn theo rác rưởi thực phẩm. Ai nha, ngươi nhìn xem ngươi bao lớn cá nhân. Còn ăn loại này tiểu hài tử mới ăn đồ vật, sau đó nàng nói xong. Mới nhìn đến viên thanh mính, vốn dĩ nhìn đến cái này có chút cổ quái nam hài tử. Nàng có một chút sợ hãi, nhưng là nhìn đến viên thanh mính vẻ mặt tiểu thức phụ trạng. Nàng lại nhịn không được khóe miệng trừ trừ. Rốt cuộc nói cái gì cũng chưa nói. Ăn cơm, ngày mai còn muốn đi đi làm đâu, ngày hôm sau sáng sớm. Tống ra sân cửa liền đứng hai người, đều là thụ gương mặt, Hạ Lam bên kia an bài người lại đây. Riêng tới cấp tống đường nàng đương tài xế, vừa vặn hai người một cái ngồi điều khiển, một cái ngồi ghế phụ, đem xếp sau để lại cho tống đường cùng viên thanh mính. Trở lại công ty về sau. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, bất chi bất giác liền đến 11 nguyệt hai hào, cũng chính là hai người trở thành nam nữ bằng hữu thứ 100 thiên. Bởi vì công tác vội đến bay lên tống đường hậu chi hậu giác nhớ tới một kiện trọng yếu phi thường sự. Nàng lúc trước nắm chính xác bị một lễ vật sự tình tới đảm đương lấy cớ. Sau đó, căn bản là không có nhớ rõ chuẩn bị cái gì 100 thiên yêu nhau kỷ niệm lễ vật. Rốt cuộc lúc ấy cho rằng tận thế muốn tới, tánh mạng đều khó giữ được, còn tưởng cái gì 100 thiên, chính là viên thanh mính hiển nhiên thượng tâm, từ hôm nay buổi sáng thời điểm liền vẫn luôn có vẻ đầy cõi lòng chờ mong. Các loại ám chỉ nàng, muốn sớm được đến chính mình lễ vật, nếu tùy tiện đi tinh phẩm trong tiệm mua giống nhau, hoặc là mua thúc hoa hồng, liền quá có lệ. Viên thanh mính hiển nhiên không phải cái gì có thể tùy tiện lừa gạt đối tượng. Nàng muốn đưa cái gì, mới có thể ứng phó được cảm tình bên trong cái thứ nhất đại nguy cơ đâu. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.